Xin chào Trường An Phi 10, chương 183, kết cục của số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng người, thuộc hạ có thể trung thành với bao nhiêu chủ nhân? Vô Tuyệt vẫn uất hỏi. Thường Tuế Ninh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Khi đó ta còn không biết trận pháp dùng để làm gì. Sao có thể không làm gì mà chỉ ngồi chờ người khác đến cứu? Đối với nàng, có người giúp đỡ là may mắn, còn việc tự cứu mình trong lúc nguy nan mới là bản năng. Không làm gì cả tức là ngồi chờ chết, điều đó nàng không thể làm và cũng không học được. Vô Tuyệt buồn bã thở dài, thuộc hạ đã nhìn thấu rồi. Trong lòng người có 800 toan tính, 799 trong số đó chắc chắn dùng để đề phòng ta. Thường Tuế Ninh cười đáp, làm gì có. Nhiều nhất chỉ có một mà thôi. Thấy Vô Tuyệt vẫn còn tỏ ra khó chịu vì sự nghi ngờ của nàng lúc trước, nàng nghiêm túc nói, ngươi nghĩ mà xem, mười mấy năm qua, ta không biết các ngươi đã trải qua những gì, và không có cách nào biết được. Tự nhiên ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngay lập tức. Nhưng hiện giờ, khi chúng ta ngồi đây nói chuyện, chỉ cần vài câu nói và nhìn thấy ngươi rơi vài giọt nước mắt, ta đã không còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng lẽ điều đó không phải là sự tin tưởng sao? Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Vô Tuyệt dịu đi đôi chút. Lại nghe nàng nói tiếp. Hiện tại ta đã trở thành người không ra người, ma không ra ma. Nói khó nghe thì không khác gì yêu ma hiện thế, sẽ không được thế gian dung tha. Để bảo toàn tính mạng này, ta phải giấu kín bí mật, còn phải thận trọng hơn trước rất nhiều. Ngươi nói có đúng không? Sự không hài lòng giả tạo trên mặt Vô Tuyệt hoàn toàn tan biến. Ông không khỏi nhớ lại ví dụ về người ở Tây Vực cách đây cả trăm năm. Người đó cũng dùng trận pháp này để hoàn hồn, nhưng cuối cùng bị coi là yêu ma và bị thiêu chết. Sự cẩn thận của Điện Hạ là đúng đắn. Trải qua một sự kiện ly kỳ như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, không hề cầu cứu ai, chỉ dựa vào bản thân để từng bước đi đến ngày hôm nay. E rằng chỉ có Điện Hạ của ông mới làm được. Đối với ông, mười mấy năm qua là từng ngày trải qua rõ ràng. Mọi thứ đều thật đến từng chi tiết, bao gồm cả nỗi nhớ thương và mong chờ Điện Hạ. Nhưng đối với Điện Hạ, nàng vừa mở mắt đã thấy mình ở mười mấy năm sau, và lại mang một thân phận khác. Mọi thứ đều lạ lẫm và phi lý, sao có thể không hoang mang, không lo sợ, không đề phòng chứ? Điện Hạ đã chịu đựng thật nhiều, ông không chỉ không an ủi nàng mà còn bày trò giận dỗi. Để Điện Hạ phải dỗ dành, ông có còn là con người nữa không? Vô Tuyệt hận không thể tự vả mình hai cái, giọng nói nghẹn lại, Điện Hạ, người đã chịu khổ nhiều rồi, con đường trở về nhà này quả thực không dễ dàng, mà con đường trước khi trở về, Điện Hạ chắc chắn cũng đã chịu nhiều gian truân. Thấy Vô Tuyệt như vậy, Thường Tuế Ninh biết màn bán thảm của mình đã thành công. Nàng liền thả lỏng một chút, chơi chiêu này với người của mình luôn hiệu quả, nhưng Vô Tuyệt thì thật sự cảm động đến tận đáy lòng. Lúc này ông không kìm được mà hỏi, Điện Hạ, những năm người ở Bắc Địch, sống có tốt không? Khá ổn, Thường Tuế Ninh nói với giọng thản nhiên. Bắc Địch đất rộng trời cao, ngựa chạy rất nhanh, thịt dê nướng rất ngon. Vô Tuyệt im lặng một lúc, rồi kìm nén nước mắt, cười nói, thuộc hạ cũng rất giỏi nướng thịt dê, làm món canh dê. Giờ Điện Hạ về nhà rồi, sau này không cần đi Bắc Địch cũng có thể ăn thịt dê nướng thơm ngon. Thường Tuế Ninh buồn cười nhìn ông, nhắc nhở, nhưng bây giờ ngươi đã xuất gia rồi. Vô Tuyệt không để tâm, xuất gia rồi thì có thể hoàn tục mà. Ông vốn dĩ chỉ là một hòa thượng già, ngôi chùa Đại Vân này cũng không phải là chùa chính quy. Ông ở đây làm hòa thượng chỉ vì trận pháp đó, nay Điện Hạ đã trở về, ông cũng không cần làm hòa thượng nữa. Nói đến đây, Vô Tuyệt chỉ muốn nướng ngay 3-4 con cừu, để Điện Hạ của ông được ăn uống thỏa thích. Thường Tuế Ninh vội vàng an ủi, bảo ông bình tĩnh lại, nàng không thèm khát thịt dê đến vậy, cứ để mấy con cừu đó sống thêm vài ngày nữa. Vô Tuyệt thở dài, vội cũng chẳng được, dù sao thì cũng phải ở lại chùa Đại Vân này để diễn tiếp vở tu hành. Ít nhất là để thánh nhân không nghi ngờ. Thường Tuế Ninh lại hỏi ông một số chuyện về tháp thiên nữ. Dường như nàng muốn làm rõ mọi thứ về nơi này. Nàng bỗng nhận ra, đã là trận pháp hoàn hồn. Vậy trận pháp bị phá, liệu ta có gặp vấn đề gì không? Người nghĩ gì vậy, nếu thật sự như thế? Thuộc hạ sao dám để thôi đại đô đốc đi phá trận? Yên tâm, hồn phách của người đã ổn định. Trận pháp bị phá không ảnh hưởng gì đến người nữa. Thường Tuế Ninh yên tâm. Vậy thì tốt, phá rồi là phá rồi. Càng sớm càng tốt, cũng để tránh việc Minh Hậu có thể dùng trận pháp đó để thử nàng thêm lần nữa. Nhưng thuộc hạ vẫn phải tìm cách sửa lại một chút đường hầm và trận pháp. Ít nhất là làm cho nó trông không khác trước. Vô Tuyệt suy tính, nếu không, lỡ một ngày nào đó thánh nhân sai người xuống kiểm tra trận pháp còn nguyên vẹn hay không, thì sẽ bị lộ. Thường Tuế Ninh gật đầu, có chuẩn bị vẫn hơn. Chúng ta phải cẩn thận, làm phiền ngươi rồi. Sau khi hỏi về trận pháp, nàng lại tò mò về một thứ khác. Ta thấy dưới bức tượng thiên nữ có một chiếc hộp ngọc, trông có vẻ quan trọng. Bên trong đựng bảo vật gì vậy? Nghe nàng hỏi vậy, Vô Tuyệt im lặng một lúc. Thường Tuế Ninh nhìn ông, là điều không thể nói sao? Bên trong, Vô Tuyệt ngừng lại một chút, rồi hạ giọng nói, là hài cốt của người. Thường Tuế Ninh, ta cứ tưởng là bảo vật gì quý giá lắm, thì ra chỉ là cái này. Vô Tuyệt không hài lòng, sao người lại nói thế? Đó chính là thứ quý giá nhất trong toàn bộ tháp thiên nữ. Thường Tuế Ninh đành phải thu lại sự coi thường, nhớ đến cái hộp ngọc không lớn kia. Nàng nói, thật khó cho các người tìm được chút gì đó mang về. Như vậy coi như ta đã về với cội nguồn rồi. Đó là do lão thường mang về. Khi nhắc đến chuyện cũ này, giọng của Vô Tuyệt vẫn chất chứa sự bi thương và nỗi đau đớn không thể nào nguôi. Đám súc sinh Bắc Địch đó, chính vì vậy lão thường đã chống lại thánh chỉ, nhất quyết tự tay chặt đầu tên khả hãn đó. Sau khi Thường Tuế Ninh tự vẫn, tên khả hãn đã cho người phá hủy thân thể của nàng để trút giận. Cuối cùng, lão thường chỉ tìm được một mảnh hài cốt nhỏ của nàng. Vô Tuyệt không nói cụ thể, cũng không dám nhắc lại chi tiết, nhưng Thường Tuế Ninh cũng không khó để tưởng tượng ra. Hay đúng hơn, ngay từ lúc quyết định đi giết tên chủ soái Bắc Địch, nàng đã sẵn sàng cho việc không còn xác thân. Thấy Vô Tuyệt cúi đầu im lặng, nàng nói, hai quân chưa giao chiến, đối phương mất chủ soái, để cứu vãn tinh thần binh lính, có hành động như vậy cũng là lẽ thường tình. Ai sinh ra mà không tia, ntia, từ một khối thịt nhỏ mà lớn lên. Thân thể chỉ là bọc da xương, khi còn sống tận dụng được thì tận dụng, chết rồi thì trở về với cát bụi, kiểu nào cũng không khác biệt nhiều lắm, không cần phải bận tâm quá. Vô Tuyệt vẫn không nói gì, cô gái lại an ủi, huống chi, ta đây không phải đã trở về rồi sao, ngươi xem, tay chân cũng chẳng thiếu đâu. Vô Tuyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào tay chân của nàng. Cô gái lấy ra một chiếc khăn tay mềm mại, đưa cho ông lau nước mắt, cười nói, Vô Tuyệt, cảm ơn ngươi đã đưa ta trở về nhà. Nàng nghiêm túc nói, ta nợ ngươi một mạng. Vô Tuyệt nhận chiếc khăn thêu chim hạc, lau đi những giọt nước mắt, nghẹn ngào thở dài, nợ gì chứ, ta như dòng sông hẹp, ngươi là biển lớn. Biển cả không còn thì dòng sông còn biết đi về đâu? Ông nói, dòng sông chỉ có thể tồn tại khi hợp vào biển cả. Biển không bao giờ từ chối dòng sông, nên sông mới tìm về biển. Hai bên đều tương trợ lẫn nhau. Sao lại nói nợ hay không nợ? Nghe triết lý quá, ta không hiểu lắm, Thương Tuế Ninh cười nói, nhưng cứ coi là nợ đi, ta vui lòng nợ ngươi. Nàng không muốn nợ Minh Hậu, vì món nợ ấy giống như tấm lưới đầy gai, sẽ khiến nàng bị vướng bận không thở nổi. Nhưng nàng sẵn sàng nợ Vô Tuyệt, vì món nợ ấy là gốc rễ mang lại cho nàng sự an tâm, là sợi dây trói buộc nàng trở về với thế giới này. Sự ràng buộc giữa những mối quan hệ khác nhau cũng không giống nhau. Và trong kiếp này, nàng may mắn chỉ bị ràng buộc bởi thiện ý và sự chân thành. Thường Tuế Ninh nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy người luôn tự nhận mình là một hòa thượng già, nhưng thực ra lại giống Bồ Tát cứu thế của nàng hơn bất cứ ai. Nàng lại cười nói, cứ nợ vậy đi. Vô Tuyệt lau nước mắt, cũng cười theo, nếu người thực lòng muốn nợ, thì thuộc hạ xin nhận. Ừ, cứ nhận đi. Thường Tuế Ninh buông ông ra, Vô Tuyệt mỉm cười tự tin, vậy thuộc hạ có một chuyện muốn hỏi người. Thường Tuế Ninh tỏ vẻ rất biết ơn người khác, hào phóng đáp, cứ hỏi đi. Thuộc hạ nhớ rằng người từng chôn vài hũ rượu Phong Chi Ngự, đã hứa sẽ cùng uống với bọn thuộc hạ, rốt cuộc là người đã chôn ở đâu rồi? Thường Tuế Ninh chớp mắt, à, hình như ta đã uống hết rồi. Vô Tuyệt bật dậy, người uống trộm khi nào? Trước khi ta đi Bắc Địch. Thường Tuế Ninh cười ngượng ngùng, khi đó nghĩ rằng chẳng có cơ hội cùng uống nữa, nên ta đào lên và uống một mình rồi. Sau khi uống xong, nàng đã say mềm và ngủ suốt đêm dưới gốc cây hạnh. Vô Tuyệt tỏ rõ vẻ đau khổ, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, thuộc hạ đã thèm rượu đó bao nhiêu năm rồi. Thường Tuế Ninh hỏi lại, sao ngươi không tìm Dụ Tăng mà nhờ hắn làm thêm vài hũ? Chỉ có Dụ Tăng mới có thể nấu được rượu Phong Chi Ngự. Hắn chịu nấu sao? Vô Tuyệt than thở, từ khi người đi, hắn cương quyết không chịu nấu rượu nữa. Thuộc hạ suýt phải quỳ xuống cầu xin hắn rồi. Thường Tuế Ninh, giống như lão thường van xin ngươi nấu canh dê cho hắn vậy. Đúng thế, Vô Tuyệt nói, mắt bỗng sáng lên, nhưng giờ người đã trở về rồi. Hắn không muốn nấu cũng phải nấu. Đến lúc đó người phải nấu riêng cho ta vài hũ nhé. Nụ cười trên môi Thường Tuế Ninh nhạt đi. Nàng hỏi, sau khi ta đi, những năm qua ngươi có thấy Dụ Tăng có điều gì bất thường không? Hắn có quan hệ với ai đáng ngờ không? Nghe nàng hỏi, Vô Tuyệt khựng lại. Vô Tuyệt sau khi suy nghĩ một lúc, chậm rãi lắc đầu. Thực ra, từ sau khi Điện Hạ rời đi, tính tình của hắn càng trở nên lạnh lùng. Hơn nữa, hắn làm việc trong cung, quanh năm suốt tháng hiếm khi rời khỏi cung. Thuộc hạ bọn ta cũng ít có dịp giao thiệp với hắn. Do đó, những gì ta biết về hắn cũng không nhiều. Chưa phát hiện điều gì bất thường trong số họ, thêm vào đó là Mạnh Liệt luôn ẩn nấp trong bóng tối. Tổng cộng 5 người, thì Dụ Tăng là người giao tiếp với họ ít nhất trong những năm qua. Nhưng, Điện Hạ sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ, Vô Tuyệt nghiêm túc nhìn cô gái đang ngồi dưới đất. Khi ta giết chủ soái Bắc Địch, ta đã bị trúng độc nặng. Vô Tuyệt kinh ngạc, Điện Hạ có biết là ai gây ra không? Là Ngọc Tiết, Thường Tuế Ninh nói, cô ấy bị người khác sai khiến. Và người lừa dối cô ấy chính là A Tăng. Cô ấy bảo rằng sự việc năm xưa là bị lừa dối. Người lừa dối cô ấy là A Tăng, vì cô ấy đã nhận được bức thư có dấu ấn cá nhân của A Tăng. Nàng kể lại những lời mà Ngọc Tiết đã nói vào đêm hôm đó cho Vô Tuyệt nghe. Vô Tuyệt cau mày, cái này, làm sao hắn có thể? Thường Tuế Ninh không cảm thán hay trách móc. Nàng chỉ nói, sự thật thế nào vẫn chưa rõ, nhưng hắn hiện giờ đang quản lý Ti Cung Đài, làm việc dưới quyền Minh Hậu. Việc điều tra không dễ, ta đã nghĩ ra nhiều cách nhưng đều không khả thi. Việc này cần phải tính toán kỹ lưỡng, trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng, ngươi và ta đều phải đề phòng. Giờ đây, nàng đã thổ lộ thân phận với Vô Tuyệt, vì vậy vấn đề này phải được chia sẻ. giống như việc chiến đấu cùng nhau. Sự đồng đội tuyệt đối không thể có bất kỳ sự che giấu nào. Vô Tuyệt gật đầu với vẻ mặt phức tạp. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn thận. Mặc dù những năm gần đây không tiếp xúc nhiều với Dụ Tăng, nhưng tình cảm ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn. Hắn không bao giờ ngờ rằng Dụ Tăng lại có khả năng phản bội điện hạ. Lúc này, hắn cũng hiểu rõ hơn tại sao điện hạ lúc đầu lại cảnh giác với cả hắn như vậy. Vô Tuyệt thở dài trong lòng. Thường Tuế Ninh đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên áo. Nhị phụ, chúng ta đi thôi. A Ca chắc cũng ăn xong rồi. Tiếng gọi, nhị phụ, khiến Vô Tuyệt cảm thấy chân mình như mềm nhũn. Điện hạ, sao lại gọi như vậy được? Ngươi như là cha mẹ tái sinh của ta. Gọi ngươi là nhị phụ còn gì phải lăn tăn nữa. Hơn nữa, có được hay không? Vở kịch này cũng phải tiếp tục diễn đúng không? Thường Tuế Ninh lại gọi. Nhị phụ, ngươi phải quen dần mới được. Vô Tuyệt chỉ đành gật đầu, mỉm cười đầy khiêm tốn. Phải làm quen dần. Vậy thuộc hạ, ta sẽ mặt dày nhận món lợi này. Hai người cùng rời khỏi mật đạo. Thường Tuế An đã ăn sạch hết thức ăn trên bàn, không bỏ sót một hạt gạo hay cọng rau nào. Thấy hai người đi ra, Thường Tuế An bước tới chào, không khỏi ngạc nhiên. Vô Tuyệt đại sư, mắt ngài sao thế? Sao trông giống như vừa khóc to vậy? Bàn về Phật pháp sao mà lại khóc được? Không thể nào là muội muội đánh. Dù muội muội thích đánh người, nhưng chắc chắn không thể bất hiếu đến mức ra tay với trưởng bối vô cớ. Vô Tuyệt thở dài, xoa đôi mắt đỏ hoe, vừa nãy bị bụi bay vào mắt. Thường Tuế An lặng lẽ quan sát, cảm thấy mắt sưng thế này, bụi bình thường làm sao gây ra được? Chắc ít nhất cũng phải là cả một cục gạch rơi vào, mà lại rơi vào đều cả hai mắt. Người lớn thường hay sĩ diện, đã không muốn thừa nhận là khóc thì hắn cũng đành giả vờ tin vậy. Hắn còn chu đáo đề nghị, vậy ngài nghỉ ngơi một lát, đừng vội đi đâu cả. Dù sao nói dối như vậy, ngay cả lừa hắn cũng khó, huống chi là người khác. Vô Tuyệt gật đầu đồng ý, có vẻ như mắt đau quá. Ông tìm một chiếc ghế ngồi xuống và xoa mắt. Hai huynh muội nhà họ Thường định cáo từ ra về. Đúng rồi, trước khi rời đi, Thường Tuế Ninh chợt nhớ đến cảnh tượng lúc đến, liền hỏi, nhị phụ có biết nữ lang mất tích ở hậu sơn hôm qua là người nhà ai không? Người bình thường không biết, nhưng việc tìm người có sự tham gia của các tăng nhân trong chùa, mà Vô Tuyệt là trụ trì, chắc cũng biết chút ít. Kể từ khi nàng nổi danh ở kinh thành, số quý nữ thân thiện với nàng không ít. Cho dù là vì sự quan tâm, nàng cũng phải hỏi một câu. Chỉ nghe Vô Tuyệt hạ giọng, là nữ lang của nhà Trường Tôn. Thường Tuế Ninh hơi ngạc nhiên, rồi lại hỏi, nhà Trường Tôn là nữ lang nào? Cách Trương